Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3714, chương 3714, đây là ta chớ chú. Làm ba tông bên trong khí tức quỷ dị tiêu tán trong nháy mắt. Diệp Lăng thừa dịp đại trưởng lão một cái lắc thần, trong tay kiếm gãy đột nhiên run lên, cường đại lực lượng theo ba tông liền chợt ra đi. Cho lão tử quỵ hả? Dường như thiên nhân hạ phàm một dạng. Diệp Lăng hai tay cự kiếm, cuồn cuộn kiếm hồn lực không ngừng sôi trào ở thân kiếm bên trong. Dường như muốn phá vỡ cả thế giới. Không tốt, đại trưởng lão thấy như vậy một màn. Khuôn mặt sắc thình lình biến. Hắn bị thương, bị Diệp Lăng mấy đạo con bài chưa lật cho giết có chút nửa tan vỡ trạng thái. Nếu như là trạng thái tột cùng phía dưới, hắn tự nhiên là không sợ hãi chút nào, nhưng là bây giờ lại, trong lúc vội vàng, đại trưởng lão mang theo ba tông, hướng phía trên đánh tới Diệp Lăng liền bạo đề đi, lực lượng tuy là cũng rất hung ác điên cuồng, nhưng lại rõ ràng có chút bị động, dù sao, ở Diệp Lăng thế đại lực trầm bạo sát phía dưới. Dù cho ma tôn tới cũng được cẩn thận một chút, nếu không ai cũng không được tin tưởng. Hàng này đến cùng hội giết đến cái nào một loại cấp độ. Kẹt, dường như giết phá thiên một dạng, Diệp Lăng cái này một kiếm giết đại trưởng lão trong tay ba tông ong ong kêu loạn. Hai cánh tay của hắn cũng tựa hồ không nhịn được, đang không ngừng loạn chiến. A. Đại trưởng lão trong miệng không khỏi tự chủ phun ra tiên huyết. Dù cho hắn lại cường đại khí lực, cũng tuyệt đối gánh không được Diệp Lăng một kiếm này cuồng oanh loạn tạc. Cút ngay, cuồng nộ rít gào chung. Hai cánh tay hắn chợt nhất thể. Cạch cạch cạch, kiếm gãy cùng ba tông ở giữa. Không ngừng tuôn ra chói mắt hoa lửa. Diệp Lăng cảm giác được một cổ bạo lực đánh tới. Trường kiếm trong tay muốn tiếp tục đè xuống, nhưng là, vẫn không khỏi tự chủ bị cái này cường đại lực lượng. Cho sinh hất bay, thình thịch, Diệp Lăng phảng phất tại sóng lớn chung bị đánh bay thuyền nhỏ tựa như. Trong cơ thể rung một cái bốc lên, khí huyết càng là không ngừng bạo nổ lăn lộn lệnh Diệp Lăng nhất khẩu nhịn không được liền cuồng. Phún xuất hiện, phốc phốc, máu tươi vẫy xuống. Diệp Lăng thân thể hơi rung nhẹ xuống, lập tức lau đi máu tươi trên khóe miệng. Lão già này lực lượng thật đúng là khủng bố a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, tự lầm bầm nói đạo, không hổ là thượng cổ nhất tộc, quả thực đủ biêu hãn, nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Ngươi, ngoạt ta ngoài ý liệu, xa chỗ. Thân thể tựa hồ có hơi khẽ run đại trưởng lão hít sâu một hơi. Tay chống ba tông, tựa hồ rất hư nhược nói đạo. Chiến trường phía dưới rất khốc liệt. Kỳ thực, càng là cường giả, tỉ như Diệp Lăng loại này. Bọn họ kịch chiến rất đơn giản. Chính là đối oanh, người nào gánh không được người nào liền bại. Mà phía dưới những cái này thiên tôn thiên thần, tắc thì liền hoàn toàn bất đồng. Sinh tử của bọn họ chi chiến, kỳ thực liều chết chính là hung ác độc địa, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, dùng ở thân thể của bọn hắn trên một chút cũng không quá đáng. Tiên huyết bạo sái, bạch cốt chói mắt, huyết nhục tan vỡ, hầu như đem phía dưới thế giới cho giết thành A Tị địa ngục. Nhưng là, Diệp Lăng cùng đại trưởng lão hai người, rất hiển nhiên không có quá quan tâm phía dưới. Chân chính đỉnh nhọn chi chiến, kỳ thực trọng yếu nhất, một khi bọn họ bại, như vậy phe thắng, có thể trong sát na giết đến chiến trường lên, nói không khoa trương chút nào, dễ dàng xoay thế cục không là vấn đề, cho nên, ai cũng không dám bại a. Thượng cổ nhất tộc cùng Bỉ Ngạn cung liên thủ, là ngu xuẩn nhất sai lầm, dù cho các ngươi thắng. Dựa theo Bỉ Ngạn cung vậy lòng muông dạ thú, các ngươi đã định trước cũng sống không được thời gian quá dài, sớm muộn phải bị Bỉ Ngạn cung cho chiếm đoạt. Nhìn đi, ta lời ngày hôm nay chính là đối với ngươi thượng cổ nhất tộc chớ chú. Sớm muộn thượng cổ nhất tộc vinh quang sẽ bị chính các ngươi cho sinh giết hết. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng hít sâu một hơi, hướng đại trưởng lão Tranh cười gằn. Đại trưởng lão khuôn mặt sắc vào thời khắc này thình lình biến. Bỉ Ngạn Cung lòng muông dạ thú, ở liên thủ trước đại trưởng lão cũng rất tinh tường. Cùng bọn họ liên thủ, đó chính là bảo hổ lột da, nguy hiểm trọng trọng, điểm này không cần đa nghi. Nhưng là, một ngày đại chiến kết thúc về sau, dù cho bọn họ chiếm đoạt Âm Dương Đạo Cung chờ, tiếp theo nên làm gì? Chia đều thiên hạ, lôi sát, đang ở đại trưởng lão bị Diệp Lăng ngôn ngữ cho nhiễu loạn tâm trí thời gian. Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt bên trong lôi đình tràn ngập, ầm ầm nổ bắn ra mà ra. Đại trưởng lão đột nhiên nhãn thử sắp nứt giữ tợn bạo nổ hống. Cái kia trong mắt hầu như muốn tê liệt, cắn răng nghiến lợi giống giận. Diệp Lăng, ngươi một cái hèn hạ hỗn đản. Rầm rầm rầm, theo sát bên ngoài về sau, đại trưởng lão chịu đựng trong đầu đau nhức, hai tay nắm ba tong, hướng phía dưới dĩ nhiên đập mạnh đứng lên. Ba tong rơi đập ở đại địa lên, mỗi một lần đập xuống đều làm đại trưởng lão bên cạnh xuất hiện một đạo chùm sáng màu đỏ, thẳng đến phía chân trời, tựa hồ phá tan không trung. Lão già này cũng không biết độc thân bao nhiêu năm, tốc độ tay được kêu là một cái nhanh, trong nháy mắt liền đập ra liền đến chùm tia sáng. Ở bên cạnh hắn hô ứng không ngừng, chín đạo quang xông thiên, đưa hắn gắt gao bao vây lại. Mà sau, ba ba ba, cái kia chín đạo quang chung, dĩ nhiên sóng lớn ra mênh mông lực lượng, liên hợp tung hoành, phẳng phất cầu một dạng nhấc lên, càng đem đại trưởng lão gói chặt như nêm cối. Cái này lúc, đại trưởng lão cũng nhịn không được nữa, phù phù quỳ một gối xuống tại trên đất, hai tay ôm đầu, thống kêu rên lên. Hắn khuôn mặt lên, từng đạo sương mù màu đen không ngừng tung bay, hơn nữa răng nanh lộ ra, toàn bộ khuôn mặt đều là cái kia chủng dữ tợn dáng dấp, nhìn qua dường như lệ quỷ. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng cũng mang theo kiếm gãy đã giết đến trước mặt của hắn. Mở, ao ao ao, kiếm quang dường như đổi chiều ngân hà một dạng, làm luồng thứ nhất kiếm quang giết ở cái kia cửu quang trên thời gian. Bên ngoài kiếm quang của hắn theo sát bên ngoài về sau, đùng đùng toàn bộ rơi xuống, két, tạch tạch tạch, một tiếng lại một tiếng thanh thúy vết rách nổ tung. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ cười rộ lên. Nhưng là, trong nhấp nháy, Diệp Lăng mặt sắc rồi lại thật nhanh biến. Hắn cái này một kiếm, ấn đạo lý mà nói muốn phá sát đại trận, nhưng là giết ở phía trên về sau, dù cho nứt khe tràn ngập, lại vẫn không có bất luận cái gì muốn khuynh hướng hư hỏng. Đại trận, không thể, nếu như là đại chiến, tuyệt đối ngăn không được Diệp Lăng. Phải biết rằng Diệp Lăng đối với trận pháp, đó là hoàn toàn miễn dịch. Đang ở này lúc, quỳ một chân trên đất đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng nhếch miệng cười một tiếng. Đạo này tiếu dung dĩ nhiên làm cho Diệp Lăng trong lòng sợ hãi. Không được, Diệp Lăng sợ hãi giống một tiếng, xoay người tự muốn trốn. Nhưng là, đã muộn. Chờ ngay tại lúc này, thượng cổ chi ấn, oanh sát, ngay lập tức sát na, đại trưởng lão thân ảnh dĩ nhiên xông thiên, không có mới vừa suy yếu, ngược lại rừng rực không gì sánh được. Vừa rồi, hắn đang gạt Diệp Lăng, lúc này Diệp Lăng làm sao sẽ không được tinh tường, nhưng là hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, trước mặt cái kia rực rỡ chín đạo ánh sáng, dĩ nhiên đầu thay đổi, hướng hắn liền phách giết đi. Hô hô hô hô, liền nói ánh sáng, dường như chín cái rít gào giữ tợn cự long một dạng. Cho ta toái, Diệp Lăng không dám khinh thường chút nào, lần nữa giết rơi một kiếm. Nhưng là, khi kiếm quang giết ở hồng quang ở trên thời điểm, lại bị cường đại lực bắn ngược, cho văng tung tóe đứng lên. Diệp Lăng há hốc mồm, rầm rầm rầm. Sau một khắc, Diệp Lăng thân thể dường như bị cuồng oanh loạn tạc, tựa như chín đạo quang đánh trúng, hắn thân trên huyết vụ liên tiếp nổ tung, trong mắt trừng tròn vo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.